Bạch Gia quả thật trải qua một đoạn cuộc sống yên tĩnh, nhưng hôm nay đột nhiên có một đám anh em đến Bạch Gia đòi nợ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net